Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, 351, chương 351, chỉnh nghị, chỉ ít một tháng hai bên lộ trình, tại đi cả ngày lẫn đêm bôn ba phía dưới, nửa tháng thoáng qua một cái, tiên phong doanh đã xuất hiện tại Linh Thủy Thành phụ cận. Một phần thám báo hồi báo được đưa về tà tướng khung xe, mà vị lão nhân kia mi đầu. Cũng tại từng ngày khóa gấp, Linh Thủy Thành cục thế, vượt qua Trình Dục đoán trước. Tại cái này nửa tháng đến nay, thủ thành quân binh thương vong hơn phân nửa, cao ngất thành tường trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Khó giải quyết nhất là, tại Linh Thủy Thành phía sau, xuất hiện man tộc trận doanh, nội thành tình hình không cách nào biết được. Tả tướng vốn cho rằng có thể miễn cưỡng ngăn trở man tộc tòa thành lớn này. Vậy mà biến thành hai mặt thụ địch cục diện, Linh Thủy Thành hai bên là dốc đứng cao sơn, man tộc chiến mã tuyệt đối lật bất quá đi, có thể vượt qua đại thành cùng vách núi, biểu thị man tộc bên trong cường giả đã xuất thủ, bất kể đại giới, đả thông cùng Linh Thủy Thành thông lộ. Tả tướng mệnh lệnh chỉ có một đạo, mạo xưng làm tiên phong doanh tướng quân Trình Vũ, như vậy lâm vào khổ chiến. Trên đường đi đã tụ tập được tiếp cận 5-10 vạn đại quân đội ngũ khổng lồ. Không có khả năng cùng một thời gian đến. Ở bên trái tướng mệnh khiến truyền đến tiền quân thời điểm. Áp vận thần vũ pháo truy trọng doanh mới vẻn vẹn đi hơn phân nửa lộ trình mà thôi. Làm Từ Ngôn đắm chìm trong tu luyện trúc cơ tâm pháp thời điểm. Xa xôi phía trước, đại phổ quân binh đã cùng vượt qua Linh Thủy Thành man tộc triệt để chém giết tại một chỗ. Chiến hỏa một khi bị giấy lên, sẽ rất khó lại dập tắt. Linh Thủy Thành, trung quân đại trướng, sắc mặt âm trầm tướng quân ngồi một mình ở trống trải trong đại trướng. Nửa tháng đến nay, vị này qua tuổi 40 biên quân chủ soái, cơ hồ chưa bao giờ chợp mắt. Báo, mới từ dưới đầu thành đến giáo úy vội vàng mà vào. Tướng quân, ngoài thành xuất hiện rất nhiều bách tính. Nhìn bộ dáng là Bắc Chiếu quốc nạn dân. Bắc Chiếu nước đã sớm bị man tộc công hãm. Mấy năm qua này tụ tập tại Linh Thủy ngoài thành nạn dân cũng liền càng tụ càng nhiều. Trước đây ít năm thời điểm Linh Thủy thành còn hội mở cửa thành ra khiến cái này nạn dân đến đại. Phổ lánh nạn, từ khi một năm trước có một đội gần 100 người man tộc lẫn vào Linh Thủy thành về sau. Linh Thủy thành cổng thành. Liền rốt cuộc không có hướng Bắc Chiếu nước một phương mở ra. Nghe nói dưới thành xuất hiện số lớn nạn dân. Trình Nghị vằn vện tia máu hai mắt hiện lên một sợi hàn mang. Nửa tháng mà thôi, man tộc thế công tới mãnh liệt vô cùng. Còn có từng đạo kỳ dị lạnh bậc thang làm cho man tộc thiết kỵ thẳng vọt đầu tường. Nếu không có biên quân dũng mãnh thiện chiến, lại dựa vào năm gần đây không ngừng tăng phái đến Linh Thủy thành thần vũ pháo. Đừng nói nửa tháng, chỉ sợ tòa thành lớn này liền 3 ngày đều thủ không được. Dù vậy, thủ thành 50.000 biên quân, bây giờ không đủ hơn 2 vạn người. Linh Thủy thành lương thảo không thiếu, thế nhưng là thuốc trị thương lại không thừa bao nhiêu. Ào ào ào thiết giáp lắc lư, thân hình khôi ngô tướng quân nhanh chân mà đi. Ở trường úy cùng đi phía trên trèo lên thành tường. Nơi xa. Một mảnh đen nghịt người nhốn nháo, quần áo rách nát Bắc Chiếu nạn dân, từng cái xanh sao vàng vọt, những thứ này bị man tộc phá nước ngoài bách tính. Thủy chung sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, hạ tràng không phải là bị chết đói, cũng là bị man tộc giết chết. Đối với bọn hắn tới nói, duy nhất sinh cơ, chỉ có thể là Linh Thủy Thành, qua thành, liền có thể đến quốc thái dân an. Bốn mùa ấm áp đại phổ, tướng quân, sợ là có trá, tuổi trẻ giáo úy lo âu nhắc nhở lấy chính mình tướng quân. Nội thành thủ quân đã không nhiều, chiến lực càng là ngày càng thấp, nếu như tao ngộ tập kích bất ngờ, Linh Thủy thành rất có thể như vậy bị phá. Triệu tập thần vũ pháo, chuẩn bị mở ra cổng thành, Trình Nghị tỉnh táo lại lệnh, cái kia giáo úy thì là giật mình, đã qua một năm. Linh Thủy thành cổng thành chưa từng mở qua. Nếu như lúc này thả những nạn dân đó tiến đến, không dùng nghĩ cũng biết bên trong tất nhiên lẫn vào man tộc. Đến lúc đó nội ngoại giáp kích phía dưới, Thành còn thủ được à? Tướng quân, không thể lái cổng thành à? Chấp hành quân lệnh, Trình Nghị trừng mắt thông mắt đỏ gầm nhẹ. Hắn cũng không muốn mở cửa thành. Thế nhưng là không mở cửa thành, thì dẫn không đến man tộc tránh thức chủ lực. Thần vũ đạn đã không có thừa bao nhiêu. Linh thủy thành tại hai mặt thụ địch tình huống dưới nếu muốn kiên trì đến càng lâu. Nhất định phải trọng thương một lần man tộc thiết kỵ. Cơ hội đã tới. Trình Nghị quyết định tương kế tự kế. Chiêu này cơ hiểm. Hắn đã đợi rất lâu. Ngoài thành tiếng la khóc càng lúc càng lớn. Tụ tập ở cửa thành phía dưới bắc chiếu nạn dân đối mặt với băng lãnh cổng thành. Đã không hy vọng xa vời có thể chạy đến đại phổ. Bọn họ chỉ hy vọng giấu ở nơi xa những có thể đó sợ dị tộc đừng ở sông lại. Bị kẹp ở đại phổ cùng man tộc chiến trường ở giữa. Bọn họ hạ tràng chỉ có thể là hôi phi yên diệt. Môn cửa mở. Không biết là ai cái thứ nhất phát hiện cổng thành dị dạng. Đóng chặt một năm cao lớn cổng thành. Thế mà đang chậm rãi mở ra. Thành cửa vừa mở ra. Mấy ngàn nạn dân lập tức như phát điên xông tới. Lúc này không ai nghĩ đến phía trước có cái gì. Man tộc đáng sợ để bọn hắn kinh lịch như địa ngục gặp trắc trở. Dù là chết tại linh thủy trong thành, bọn họ cũng không muốn lát nữa. Ô ô ô, trầm thấp kèn lệnh ở phía xa man tộc trong doanh địa vang lên. Đen nghịt thiết giáp dòng nước lũ giống như mở cống hồng thủy một dạng đánh tới chớp nhoáng. Giấu ở nạn dân bên trong một số cúi đầu tráng hán càng là nhao nhao rút ra cương đao. Thẳng hướng cổng thành phụ cận đại phổ biên quân. To lớn cổng thành một khi bị mở ra, coi như lại khó đóng lại. Trong chớp mắt công phu, những phụ trách đó dây kéo đại phổ quân binh bị giấu ở nạn dân bên trong man tộc đồ sát không còn. Cổng thành mở rộng, nơi xa, như thủy triều man tộc thiết kỵ càng ngày càng gần. Trên đầu thành, thân thể lấy trọng giáp Trình Nghị yên tĩnh vịn lỗ châu mai. Nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng những cái kia xen lẫn trong nạn dân bên trong man tộc. Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm nơi xa thiết giáp dòng nước lũ. Năm dặm, ba dặm đại tướng quân tính toán khoảng cách đồng thời. Từng dãy tối om họng pháo sớm đã nhắm ngay dưới thành. Chỉ cần chủ soái một tiếng hiệu lệnh, thiên môn thần vũ pháo sẽ bị đồng thời nhóm lửa. Nã pháo, theo Trình Nghị ầm vang quát lớn. Giữa thiên địa không khí phảng phất bị vạn pháo cùng vang lên tiếng vang chấn động hoảng đãng. Oanh, oanh, oanh, cận tồn thần vũ đạn, bị một lần dùng hết, mà những cái kia hung hãn không sợ chết man tộc thiết kỵ. Rốt cục phải trả cái giá nặng nề, tấc hơn dày thiết giáp cũng ngăn không được hỏa lực chi uy. Đại phổ độc hữu sát khí, tại thời khắc này phát huy ra làm cho người sợ hãi uy lực. Giống như thiên đạo lưu quang chiếu nghiêng xuống, mỗi một khỏa thần vũ đạn nổ lên. Đều biết mang theo một mảnh huyết nhục tung bay. Gần vạn thiết kỵ tại hỏa lực phía dưới trong khoảnh khắc thương vong hơn phân nửa. Còn lại man tộc vốn muốn tiếp tục trùng sát, thế nhưng là kịch liệt oanh minh để những chiến mã kia không còn có trùng phong dũng khí. Nội thành chém giết như cũ đang kéo dài, mà cổng thành đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Dù sao hỗn tạp tại nạn dân bên trong man tộc không nhiều. Thủ thành biên quân liều chết tương bác phía dưới, rất nhanh bị rảo sát trống không, nhìn lấy nhao nhao lui bước man tộc, trên đầu thành tướng quân không có chút nào vui mừng. Trình Nghị đáy mắt, lướt qua một mảnh tiếc nuối cùng dứt khoát, man tộc bị trọng thương không giả, thế nhưng là thần vũ đạn cũng dùng hết, đợi đến lần tiếp theo giao phong, hao hết sạch, liền nên là những biên quân đó tánh mạng. Từ ngôn là bị chân trời trận trận vù vù bừng tỉnh. Thu liễm tâm pháp, nhìn về phía ngoài xe. Linh thủy thành còn ở đằng xa. Nghe thanh âm hẳn là thần vũ pháo vang động. Sắp đến chiến trường, để từ ngôn ngửi được một tia nặng nề bầu không khí. Xem ra biên quân đã sớm cùng man tộc giao thủ nhớ tới năm đó ở Tề Quốc gặp được cái kia đội man tộc. Kỵ sĩ, từ ngôn không khỏi trong lòng phát lạnh. Man tộc thiết kỵ xác thực mạnh mẽ, đó còn là phổ thông kỵ sĩ. Nếu như man tộc bên trong cường giả chân chính xuất thủ, một tòa linh thủy thành thật sự chưa hẳn chống đỡ được. Liền Tề Quốc hoàng thành người ta đều có thể xông đi vào. Tề quốc mạnh nhất Phi Long quân đều vô kế khả thi. Có thể thấy được man tộc cường đại. Không vẻn vẹn chỉ có Vũ Dũng. Man tộc bên trong cũng có người tu hành a. Từ Ngôn nghi vấn. Không người có thể giải đáp. Theo càng phát ra tiếp cận Linh Thủy Thành. Từ Ngôn đáy lòng một chút bất an. Cũng theo đó chậm rãi hiển hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.